nhóm bốn pháp cuối cùng trong 16 cái quán thuộc thân hành niệm. Cái tịch diệt thứ ba này á là vì mình ly dục, cho nên cái thứ ba là mình quán diệt. Ly dục chỗ nào là mình được diệt khổ cái chỗ đó. Diệt đây là diệt khổ hay là cũng là niết bàn. Và thứ tư là quán từ bỏ. Từ bỏ cũng vậy, có hai cái phương diện. Từ bỏ đây là mình từ bỏ tất cả những cái tham luyến đối với các hành. Nhưng mà trong khi mà từ bỏ đó thì mình phải có một cái gì để mình thấy có cái gì hơn các hành, mình mới từ bỏ các hành được. Thì mình phải thấy có một cái niết bàn an vui. Cho nên từ bỏ cũng có hai khía cạnh. Mình thấy các hành là khổ, nhưng mà đồng thời mình phải thấy là cái vô hành là niết bàn an vui thì mình mới tu được. Và nói cái người đi tu không phải dễ. Người đi tu là phải thấy cuộc đời, phải thấy những cái sự bon chen, những cái dục vọng ở đời là đau khổ, là xấu xa, nhưng mà đồng thời phải thấy đạo là cao quý mới tu được. Còn nếu mà thấy bon chen là khổ thì là đi tự tử cho rồi, hay xì ke ma túy đồ vậy cho không có vô chùa làm gì được hết đó. Thành ra muốn mà mến đạo đó là phải có hai cái khía cạnh. Phải là thấy cuộc đời là đau khổ, thấy các hành là đau khổ, mà phải đồng thời phải thấy vô hành là an vui, phải thấy niết bàn là an vui. Cho nên từ bỏ này là từ bỏ cái sự tham luyến đối với các hành, nhưng mà đồng thời cái mặt tích cực của nó là phải có cái sự yêu mến hay là ái lạc niết bàn. Cho nên là có những cái hai khía cạnh ở trong cái sự từ bỏ. Từ bỏ kể như viễn ly, và từ bỏ kể như là cái sự mà yêu mến niết bàn tịch tình của Phật. Thì đó là cái phần trình bày về cái phương pháp thân hành niệm cuối cùng của Phật dạy ở trong Trung Bộ Kinh. Bây giờ cũng có một số câu hỏi mà kỳ trước quý vị nêu lên. Trong cái bài trước tôi có nhắc tới một câu thơ, có quý vị hỏi là giải thích thêm về hai câu thơ đó là chớ để xung tàn, chớ bảo xung tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai, nó có ý nghĩa như thế nào. Cái bài này của Mãn Giác Thiền Sư, là một nhà thơ đại thừa. Thì thông thường người ta nói là cuộc đời vô thường khổ, nhưng mà với quan điểm đại thừa đó thì vô thường là thường. Vô thường là thường là tại vì khi mình thấy vô thường mà mình không dao động á thì đương nhiên mình được an nhiên tự tại. Mà cái tâm mình an nhiên tự tại tức là thường rồi, mình không có hoảng hốt tức là thường rồi. Đây là trong theo quan điểm của đại thừa thì là cái vô thường nó cũng không có ra ngoài chân thường, vô thường chính là thường, nó cũng nằm ở trong cái vòng chân thường, cũng giống như chim bay ở trong bầu trời hay là mây ở trên trời. Mây trên trời lúc nào cũng có, mây nó tượng trưng cho phiền não đây, nhưng mà phiền não nó ở đâu, nó cũng ở trong cái bầu trời của chân tâm. Hay là cái người mà mình lạc đường chẳng hạn, mình đi lạc đường tức là mình mê mình làm chúng sanh, nhưng mà phải có đường mới lạc được chứ, không có đường lấy đâu lạc. Thằng đường tức là đạo, cái đó là cái mà Phật thấy được. Bầu trời chân như đó thì chỉ có Phật thấy, còn mình chưa thấy, cho nên mình chỉ thấy lạc với là thấy hoa đốm giữa hư không thôi. Hư không vốn không có hoa đốm, nhưng mà mắt mình bị nhầm, cho nên mình thấy là mình khi mà mình bị đau mắt là mình mở ra là mình thấy xanh đỏ vàng tím từng cái cuồn cuồn trước hư không, rồi mình thấy có hoa đốm. Thì đến khi mình mổ mắt lành rồi mình nói bữa nay hết hoa đốm rồi, nhưng mà thiệt ra hư không không có hoa đốm mà cũng có hết hoa đốm. Hư không là hư không, muôn đời vẫn vậy thôi, nhưng mà chỉ có mắt mình bị bệnh và lành bệnh. Khi bệnh thì mình thấy hoa đốm lăng quăng, mà hết bệnh á thì mình thấy bầu trời trong sáng. Thì là chính cái bình của mình có hết có lành, còn hư không vẫn vậy, từ muôn đời vẫn vậy. Cho nên trong kinh Bát Nhã là nói là vô vô minh diệt vô vô minh tần đó, không có vô minh mà cũng không có hết vô minh. Vô minh tức là khi mình đau bệnh rồi đến khi lành bệnh mình nói tôi hết vô minh rồi, nhưng mà thiệt ra hư không vẫn như vậy. Thì cái đạo mà Phật thấy là giống như vậy đó, niết bàn mà Phật chứng là giống như vậy. Còn vì mình đang còn u mê trong vòng sanh tử, cho nên mình có thấy vô minh và có thấy hết vô minh. Rồi mình đi khoe tôi là tổ, tôi là chứng đạo rồi, mà người nào mà khoe tổ khoe đồ là tầm bậy hết đó là điên. Tại vì nếu mà con mà phải thấy là vẫn thường thôi. chứ không phải là không có gì đắc hết đó. Cho nên vô trí diệt vô đắc, trong kinh chú Bát Nhã mỗi quý vị thường tụng một ngày đó, không trí mà có đắc, không thấy đắc, còn thấy mình đắc tức là điên. Giống như cái người mà họ mình á, mình không sáng mắt, mình không thấy hoa đốm, nhưng cái người đau mắt hay là mù 10 năm rồi, bây giờ mở mắt họ sáng, họ chạy, họ la làng lên giữa đường, họ nói bữa nay tôi thấy ô tao người xe chạy đông quá. Họ thấy lần đầu tiên họ la làng lên thì mình sẽ nói họ là người điên, phải không? Mình chưa từng mù cho nên mình không có thấy, lâu nay mình vẫn thấy như vậy, còn họ mới thấy lần đầu, đương nhiên họ rất vui. Thì cái người mà họ đắc đạo mà họ tự cho mình đắc thì cũng giống như cái người điên vậy đó. Còn nếu mà cái người bình thường thì mình phải thấy là cái đó là thường thôi, vì vậy nó vô thường là thường thôi. Tôi nói hơi lạc ra ngoài chút, nó cái câu này á, là các nhà đại thừa muốn nói như thế này, là vô thường không ra khỏi chân thường. Chết và sống chỉ là hai cái mặt của một vấn đề thôi. Cuộc đời là nó có sống và có chết. Mùa xuân á, có mùa xuân thì phải có mùa đông. Cho nên là cái người đạt đạo không buồn khi xuân đi mà cũng không vui khi xuân đến, thấy tự nhiên thôi. Cho nên nói là khi mà xuân đi rồi á, thì đừng có tưởng là hoa rụng hết rồi. Đêm qua sân trước một cành mai, cái cành mai đó giống như là một cái biểu tượng của vũ trụ, nhắc nhở cho chúng ta thấy là mọi sự nó sẽ tuần hoàn. Nó tuần hoàn như vậy gọi là retour eternel, nghĩa là luôn luôn nó trở về chứ không phải là nó đi mãi. Thành ông Bùi Giám có làm câu thơ là dòng sông đi cho nước nói ngàn ngày, rằng biển rộng không bến bờ em à. Do đó tôi cho hai tuyệt. Hay là cái câu mà chim vẫn bay quanh từ vàng chỉ, gió thật xưa mây thật già nua. Tôi nói mấy cái bài nó giảng đạo hơn mấy cái bài thơ đạo đó, tại vì nó rất là thơ. Luôn luôn là mình thấy trên trời có chim bay, luôn luôn mình thấy có mây, làm sao trời hết mây được. Cái phiền não cũng vậy, cái phiền não là phiền não mà khi mình thấy đó là phiền não thì tức là bồ đề rồi, cho nên nó là phiền não tức bồ đề. Cũng vậy, cái đêm trước một cành mai này là nó là cái hiện tượng giữa trời đất, luôn luôn nó làm chứng cho cái đạo vốn nó chân thường, nó luôn luôn như vậy, không có đi cũng không có đến. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Thì đối với cái dưới mắt một đạo sĩ á, thì sống cái chuyện mà xuân và xuân tàn với là đông đến rồi về thì cũng là tượng trưng cho cái sự sống chết đó. Sự sống chết là cái mà làm cho chúng ta băn khoăn nhất. Thì cái người đạt đạo thấy sống chết là cái chuyện thường, và có chết mới có sống được, cho nên không sợ chết. Khi mình chết mà mình biết là nó sẽ sống lại dưới một cái hình thức ngon lành hơn thì mình đâu có buồn. Giống như cái việc có cái nhà, mình đập cái nhà đó đi, mình thấy một đống gạch vụn, tới nói cho tội nghiệp cho cô đó là bị sập nhà. Nhưng mà thiệt ra mình đập đi để làm cái khác còn ngon hơn, cái nhà là nhà tranh, mình đập đi làm nhà ngói, mình đâu có buồn. Mình ngó thì buồn, nhưng mà thật ra nếu mình có tu đương nhiên thì mình sẽ có một cái thân xác ngon lành hơn. Mình bán cái xe đạp đi mà mình mua chiếc xe Honda thì đâu có buồn. Hay mình vứt Honda mình có xe hơi thì đâu có buồn. Cái thân mình cũng vậy, cái thân xác của mình vậy. Nếu mình có tu thì cái nghiệp nó sẽ đi theo liền. Kiếp sau đương nhiên quý vị sẽ có một cái thân xác ngon lành hơn, đẹp đẽ hơn. Thành ra Bồ Tát không buồn khi chết, tại vì đương nhiên là một vị Bồ Tát họ sống một đời tận tùy hy sinh cho tất cả nhân loại. Thì đến khi họ chết họ chỉ vứt đi một cái chiếc dép cũ, mua đôi dép mới ngon lành hơn đi, hay là vứt một chiếc xe cũ, mua chiếc xe mới ngon lành hơn đi, sẽ không có buồn vì cái chuyện chết sống gì hết á. Bồ Tát ra đời thì cũng giống như vậy, vứt cái thân xác này, giống như bỏ một đôi dép cũ để mang đôi dép mới, vứt một chiếc xe cũ để đi một chiếc xe mới, thì cái đó không có gì đáng buồn. Và không phải Bồ Tát, nhưng mà chúng ta là Phật tử đã hiểu lý nhân quả của Phật á, thì cái trường sống chết phải coi thường mới được, và chết cũng phải chết mãi, chết rồi còn phải sống lại nữa. Đâu có dễ gì mà dứt được sanh tử luân hồi. Muốn dứt sanh tử luân hồi ít nhất cũng phải thành A-la-hán. Còn chúng ta đương nhiên, những cái người mà không có phát tâm mà về tình đồ đó, thì đương nhiên còn sinh tử luân hồi, còn tái sinh. Thì cái đời sau quý vị chắc chắn nó tùy thuộc vào những cái hành nghiệp của quý vị trong đời này. Nếu đời này mình ăn chay, mình không có sát sanh, mình lại bố thí cúng dường, đương nhiên kiếp sau mình sẽ có một cái thân xác ngon lành hơn. Mình sẽ sinh trong một cái gia đình, trong một quốc độ, trong một cái xã hội sung sướng hơn. Thì cái đó không có gì buồn hết, cũng giống như đập một cái nhà một tầng, xây lên cái nhà ba tầng, không có gì đáng buồn hết. Thì là vì vậy mà cái câu này nó ám chỉ cái chuyện sống chết. Đối với cái nhà ngộ đạo, cái người ngộ đạo thì cũng thường thôi. Câu hỏi kế tiếp là Phật với Pháp, cái nào có trước, cái nào có sau. Thì muốn nói cái nào có trước, có sau gì cũng được hết á. Tùy theo mình định nghĩa Phật Pháp đó là gì. Ví dụ như theo trong câu kinh là Oai Âm Vương Phật Tiền vô chúng sanh, vô Phật danh vô chúng sanh danh đó, nghĩa là trước cái thời Phật Oai Âm Vương ra đời á, thì không có tên Phật mà cũng không có tên chúng sinh. Thì là có thể nói là Phật có trước và Pháp nó có sau. Tại vì có Phật ra đời mới phân biệt đây là Pháp. Cho nếu mà không có Phật ra đời thì là ai nói cho mình biết cái lý duyên sinh. Cho nên là trong cái phương diện đó thì là Phật có trước. Còn nếu mà như Đức Phật Thích Ca nói cái câu là lý duyên sinh như vậy, an trú là giới tánh ấy, dù Như Lai có ra đời hay không thì an trú là pháp tánh ấy, có nghĩa là dù Như Lai có ra đời hay không ra đời thì luôn luôn cái lý duyên sinh nó vẫn vận hành trong vũ trụ. Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, vân vân. Thì cái đó là cái lý duyên sinh á. Thì Đức Phật dạy là cái chân lý là nó của vũ trụ nó luôn luôn ở đấy, mà dù Như Lai có ra đời hay không thì vẫn có. Thì Đức Phật nói như vậy thì theo cái lời của Đức Phật Thích Ca nói thì là cái câu đó thì chứng tỏ là Pháp có trước, rồi Phật ra đời mới làm sáng tỏ cái Pháp đó ra mà thôi. Nhưng mà một cách nói khác thì chúng ta có thể nói là nhờ có Phật chúng ta mới biết Pháp. Nếu không có Phật Thích Ca thì ai là người chỉ Pháp cho chúng ta để chúng ta tu hành. Cho nên nếu mà nói những cái Pháp, đường lối tu hành để chứng đến giải thoát thì phải có Phật ra đời. Cho nên chữ Pháp này á, tùy theo mình hiểu cái ý nghĩa như thế nào mà có trước Phật hay có sau Phật. Nếu Pháp mà nói là cái lý đương nhiên của sự vật á, như là lý duyên sinh hay nhân quả chẳng hạn, thì có trước Phật. Nhưng mà nếu hiểu Pháp là cái phương pháp tu hành để chứng được cái bản tánh á, thì là phải có Phật ra đời mới có Pháp được. Bây giờ cái câu kế tiếp là vô minh từ đâu đến. Xin trả lời là từ cái người nào hỏi câu đó. Và vậy tự nhiên đang từ không nổi lên hỏi vô minh, như vậy là đồng rồi. Còn nếu mà ở trong cái bản tánh thanh tịnh thì không có vô minh. Tự nhiên nổi lên như vậy là cái người nào mà hỏi câu đó thì là vô minh từ nên cái người đó đến. Và nếu mình nói một cách mà mơ hồ như vậy thì rất khó trả lời. Tôi trả lời bướng như vậy cho thật ra cũng đúng lắm. Bây giờ mình phân tích cho kỹ này. Vô minh là cái gì? Nói vô minh mà nói không không bông lông như vậy khó hiểu lắm. Cho nên Đức Phật có phân tích ra là nhuần sanh vô minh. Cái nhuần sanh vô minh á, thì cái đó chúng ta có thể thấy được. Nhuần sanh là làm cho vô minh nó thêm béo thêm vô, nó mập thêm ra, nó nhuần ra đó. Nó nuôi dưỡng cái vô minh thì mình thấy được. Còn cái căn bản vô minh mình cũng thấy được. Cho nên cái vô minh mà rõ rệt đó, cái phần rõ rệt thì mình thấy được. Cái đó tức là tham và sân, hay là những cái thói mà xấu ở trong tâm mình đó, mình nổi lên cái ghét, cái thù hận ai đó, cái đó là nhuần sanh vô minh. Cái mà nuôi dưỡng, nuôi lớn cái vô minh, cái đó thì là gọi là nhuần sanh vô minh thì mình thấy được. Thì tức là tham sân. Thì mỗi người vô minh mỗi kiểu, làm sao mà hỏi ai được, tự mình tìm thấy mình vô minh chỗ nào thôi. Thì có một câu chuyện rất buồn cười của ông, tôi nhớ là ông Bình Nguyên Lộc đó, ông kể câu chuyện ngắn rất là vui. Xin kể lại đây cho quý vị nghe để biết cái vô minh nó từ đâu tới. Thì có một cái nhà văn đó, có một hôm, ở đây có nhà văn Doãn Quốc Sĩ, không biết hồi đó nhà văn có đi dự cái hồi đó không? Thì có cái hồi nhà văn á, họ mới, hồi đó báo chí họ hay in lộn xộn, ví dụ như chữ y ngắn và chữ y dài. Người thì viết y ngắn, người viết y dài, còn người thì viết chữ PH, người viết chữ F, mà rất là lộn xộn, không có thống nhất gì hết. Thành ra có hồi nhà văn đó họ mới làm một cái cuộc hội nghị để họ bàn cho thống nhất, để nên viết F hay là nên viết PH, để cho thống nhất. Nếu mà sau cái hội nghị đó, hội nghị đã biểu quyết mà binh vực chữ S và thay cho chữ TH thì tất cả từ đó về sau yên ra là chữ TH là thành chữ S là hết. Còn nếu mà đa số mà biểu quyết mà không chấp thuận chữ S á, thì phải để TH, sẽ không có được ai mà viết chữ TH thành chữ S là đánh chết. Thì là trong cái hội nhà văn nó chia ra hai phe, một phe thì binh vực cái chữ S và viết thay cho TH, còn phe kia thì nhất định nói cái chuyện đó là vô lý, chữ S là không có trong cái ngữ và trong cái alphabet của Việt Nam tiếng Việt, thì không thể dùng chữ S và thay cho TH được. Thì có hai phe như vậy, trải qua trải lại nghĩa là không có ai chịu ai hết á, chưa có ngã ngũ ra sao hết. Thì có một cái buổi họp nghĩa là chung quyết để mà thống nhất vấn đề đó. Thì trong các cái nhà văn nó thấy họp quá nhiều rồi cũng mệt mỏi quá, cứ bị hỏi rồi thôi, thế đài thôi, bây giờ cứ tới bầu ai ai ơn gì thì cứ thì theo, nếu đa số thì theo cái chữ đó. Nhưng mà đặc biệt có một nhà văn đó, thế là cực lực phản đối cái chữ S. Nghĩa là ông moi óc để ông suy nghĩ tất cả những cái nguyên do vì sao mà chúng ta không được dùng chữ S và thay cho chữ TH. Thì nghĩa là suốt cả cái tuần mà trước buổi họp đó là ông luôn luôn là ông đi với mấy người bạn ông cứ nhằn cằn nhằn cái chuyện đó. Ông nói là vô lý, cứ để chữ S là vô lý không được. Thì mấy cái người bạn mới cười nói, à tự nhiên sao mà anh là anh ghét chữ S phải giữ vậy. Cái nhà văn là khi đó ông mới tự phản tỉnh, ông tức kinh nhờ cái người bạn hỏi như vậy mà ủa tại sao mình ghét chữ đó vậy hả. Thì ông cũng không có hiểu nổi, khi đó ông phản tỉnh là ông mới tìm nguyên nhân vì sao ông ghét chữ S, không thì ông tìm cũng không ra. Ông mất ăn mất ngủ, bây giờ ông lại quên, ông không có hướng cái tâm của ông về cái tìm tòi vì sao mà nên lấy lý do gì để chống cái chữ S. Và bây giờ ông lại trở lại, ông cũng tự cười mình, ông nói vì sao mà mình là ghét chữ S, ông tìm không biết vì sao mình ghét chữ S. À thì hôm đó ông lục trong mấy cái tủ cũ của ông để ông lấy đồ ông đi phơi đó, thì ông tìm ra được một cái bức thư tuyệt tình của cái người bồ ông mà đã cho ông leo cây đó. Trong đó có viết câu anh không phải là cái người yêu lý tưởng của em. Thì chữ phải nó cái bà đó bà viết chữ S mà. Cho nên vì cái thơ đó mà ông ghét cay rất đắng cái chữ S mà ông thấy từ đó. Thì khi mà ông chột được cái này thì ông mừng, ông la làng lên như một người điên. Thì khi nó thì tới buổi họp, bây giờ nói anh sao bây giờ anh còn binh vực anh ghét chữ S nữa không? Ông này cũng cười xoắn nó thôi sao cũng được hết á. Thì nó vô minh từ ông đến cho ông từ đâu hết á. Cho chữ S mà mắc ghét dữ vậy. Là vì cái nguyên do không phải là ông muốn binh vực chữ S mà vì ông ghét cái bà kia đã cho ông leo cây. Cho nên là bây giờ ông ghét quá đi. Mà lâu ngày rồi rồi không biết vì lý do ông ghét, nếu khi mình tìm ra được cái nguyên nhân thì mình chỉ cười xòa thôi. Thì đó là một cái chuyện đó, nó rất là ý nghĩa trong phải chơi. Tất cả những cái ghét cái thương của chúng ta đều là do vô minh hết mà mình không biết thôi. Đến khi mình biết thiệt ra thì mình chỉ cười xòa giống như ông đó thôi. Cũng giống như mình ghét chữ S và tôi trong nghĩa chúng ta phải tìm cho nguyên nhân vì chúng sao mà chúng ta ghét một cái gì hay là chúng ta ưa một cái gì. Thì nhiều khi nó có những cái nguyên nhân vụn vặt hết sức là buồn cười mà vì chúng ta không hiểu chúng ta. Cho nên tự hiểu mình là cái chuyện rất khó. Thiền chính là để mà tự hiểu mình. Tóm lại là chỉ có thiền chỉ là tự hiểu mình, nhìn mình một cách sáng suốt, đừng có bào chữa, đừng cho ngụy trang nó dưới một cái lớp áo gì hết trơn á. Ông này ông đi ngụy trang dưới cái chỗ ông binh vực cái một nền văn hóa cho hoàn chỉnh là vân vân, có được cái hàng lâm viện đàng hoàng, tất cả cái đó để lý do chỉ vì ông ghét cái người mà đã cho ông leo cây thôi. Thì đến khi mà thiệt ra không có gì, thật ra chuyện đời không có vấn đề gì trầm trọng hết á, mà chỉ có cái vô minh của chúng ta là trầm trọng thôi. Thì khi mà chúng ta cố gắng chúng ta tìm cho ra những cái ghét cái yêu cái căn để, thì có những cái nguyên nhân hết sức là buồn cười. Thì đó là cái tác xuất của vô minh, là nó từ trong tâm chúng ta đến, và chúng ta phải từ mỗi người phải đặt câu hỏi đó, chứ không phải hỏi người khác. Vô minh đây là tham, là sân, là si, là những cái thói tật, những cái nhỏ nhen vùng vặt của mình á, mà mình tìm cho ra cái đó là gian nan vô cùng. Nói thì dễ nhưng làm rất khó. Mình phải có một cái can đảm vô cùng mình mới làm được cái đó. Có một vị hỏi là tại sao mà lời của tổ đó thì là rất là khó hiểu, đọc vô không hiểu gì hết, như là các công án thời đầu là vậy đó. Còn lời Phật thì rất là dễ. Kinh Phật mình đọc bây giờ đó mình có thể hiểu được, mặc dù ngài giảng cho các vị thánh đệ tử hồi xưa bây giờ mình vẫn mình đọc mình hiểu được. Tại sao mà lời của tổ dạy nói trên trời dưới đất mình đọc mình không hiểu gì hết? À, thì có phải là tổ không có cách gì để mà dạy người ta hay sao? À, trong bất chước như Phật. Thì là xin trả lời là như thế này, là tổ đó phần nhiều là các vị tổ là lấy tâm truyền tâm, và phần nhiều tổ chỉ dạy riêng cho một cái người nào đó thôi. Cho nên là cái liên hệ giữa tổ và cái vị thầy học trò nó là liên hệ song phương chứ không phải đa phương giống như Phật. Và khi mà Phật dạy một cái kinh thì Phật dạy cho tất cả thánh chúng rất là đông, và cũng có phàm phu cư sĩ tăng ni là tham dự hết. Cho nên bài pháp của Phật phần nhiều là dễ hiểu, là vì ngài nói cho căn cơ tất cả mọi hàng người. Và đây cũng là một cái đặc biệt của Phật ở trong 18 bất cộng đó. Thì là Đức Phật nói, lời của Phật nói là có thể thích hợp tất cả mọi người, không phải người mà còn trời, còn phi nhân, và cóc nhái gì nghe cũng hiểu được một chút xíu, và lời lạc chút xíu hết đó. Cho nên cái đó mới lòng Phật chứ, đương nhân tổ làm sao bằng Phật được. Cái đó là một trong 18 bất cộng của Phật. Và có một cái đức đặc biệt là khi ngài nói đó, là tất cả mọi chúng sinh đều lời lạc, đến nỗi một con cóc nó cũng được lời nữa. Con cóc mà nó ở trong vườn cóc cô độc, mà khi nó nghe một cái tiếng gì mà âm thanh trong lời tục mà nó thấy khoái quá, thì trong khi đó nó bị một cái gầy của một cái người mục tử cũng đang đứng nghe pháp Phật đó dòng xuống một cái ông chăn bò đó, ông nghe Phật nói cái gì vui quá, ông dùng cái gầy trúng nhầm cóc chết quách. Mà con cóc nó đang ở trong cái tâm trạng rất là vui vì nó nghe lời Phật nói, cho nên nó được sinh lên cõi trời liền. Sướng chưa? Mình ở dầm thời Phật mình làm cóc cũng sướng hơn bây giờ làm người tu bất chấp cha chẳng có thành cái gì hết trơn. Thành ra là mình mà sinh đồng thời Phật mình làm cóc mình cũng được giải thoát. Thì cái đó là một trong 18 bất cộng của Phật, và có nghĩa có thể nói là giác hành viên mãn. Đức Phật có ba đức là từ giác, giác tha và giác hành viên mãn. Cái hành giác ngộ của ngài đã viên mãn tròn đầy đây rồi, trang chứa đây rồi. Cho nên cái ánh sáng giác ngộ của ngài soi cho tới 3.000 năm vẫn còn. 3.000 năm sau mới cần thêm mà ông Phật ra đời. Bữa trước có người hỏi tôi xong mà mấy cô ông thầy tu lâu quá, lâu nay không có ai thành Phật hết. Thế là có không có cần thành Phật chi? Tại vì bây giờ đã có ánh sáng giác ngộ của Đức Thích Ca đang còn hiệu nghiệm. Tại vì mới có 2.500 mấy cho mấy, bây giờ mới mạt pháp sơ sơ thôi. Cho nên cũng còn người tu. Cho sao mà mạt quá đi rồi á, không còn cái hình bóng tu sĩ, không còn kinh, không còn gì hết trơn nữa. Khi đó mạt quá thì Đức Phật mới ra đời. Thành ngài ra một lần ngài làm toàn cái chuyện kinh thiên động địa thôi, cho ngài không có làm lắc nhắc. Cái ảnh hưởng của Đức Phật Thích Ca bây giờ vẫn còn, bằng cớ là chúng ta còn theo ngài đây này. Có một thời mà không ai theo nữa hết, khi đó mới Đức Phật Như Lạc mới ra đời. Còn bây giờ không có cần có một Phật nào khác ra đời nữa, tại vì một mình ngài đủ rồi. Còn bây giờ nếu mà những cái người tu thì cũng có thể mà cái gì tưởng thành Phật dễ à. Mình lòng người còn khó cũng như lòng Phật, là một con người cho đàng hoàng cái cũng đài khó rồi đó. Cho nên là chư vị tổ sư á, phần nhiều ngài họ trả lời cho những cái vấn đề riêng của từng người, cho nên mình đứng ngoài làm sao mình hiểu được. Ví dụ như hai mẹ con giằng nhau, mình là người ngoài mình vô mình còn không hiểu được huống gì tổ mà dạy cho học trò, thì mình là một cái người ngoài, vấn đề giữa hai người thôi chứ không phải là mình không có xem qua được. Các ngài đó là mỗi người họ có một cái gút mắt riêng tư, cho nên đến hỏi về thầy thì vì thầy trả lời thì chỉ có thầy trò hiểu nhau thôi, không phải cái kiểu mà thuyết pháp của Phật mà tất cả mọi người đều lời là trí và thức khác nhau thế nào. Thì cái chỗ này đó, cái thức đó là cái biết còn phân biệt do tình cảm mà, do ưa do ghét này, rồi do đủ thứ, do cái hiểu biết, do cái hoàn cảnh xã hội của mình đó. Cho nên cái thức hết sức là nó khác nhau. Cái biết đó là cái biết do phân biệt, mà cái phân biệt nó tùy thuộc rất nhiều yếu tố, như là hoàn cảnh sống chẳng hạn, cái văn hóa chẳng hạn. Còn trí là cái biết vô phân biệt, Cho nên cái rõ nhất là cái trí là vô phân biệt, mà cái thức là có phân biệt. Cho nên trong tứ y đó, bốn cái y là y, y trí bất y thức là vậy. Mình phải nương vào trí, đừng nương vào thức, đừng nương vào cái biết mà phân biệt. Cái biết phân biệt nó rất là thiên lệch, vì mình có ưa có ghét. Và giống như cái người mà trong cổ học Tinh Hoa kể chuyện, cái ông đó mất cái búa, rồi ông nghi cho cái người hàng xóm lấy. Mỗi lần người hàng xóm qua chơi động dòm, thấy tướng đi sao cũng giống người ăn cắp búa quá, cái tướng ngồi sao cũng giống người ăn cắp búa quá, nó dòm thấy con mắt cũng toàn là ăn cắp búa không. Khi mà mình đã có một cái thành kiến rồi, nghĩa là chết người ta trong cái đó. Như sau thì cái người, cái ông này ông tìm lại được cái búa, thì nhìn cái ông này không có tướng gì là ăn cắp búa hết, tướng là dễ thương như thường. Thì cho biết là cái thức đó, đó là cái thức, nhìn bằng cái thức là nhìn một cách thiên lệch như vậy. Đó là thứ nhất. Và thứ hai là cái thức là nó thường chấp tướng, rất là chấp tướng. Còn cái trí là nó siêu việt cái tướng bên ngoài, nó không có còn kể gì cái tướng bên ngoài. Người có trí là tướng bên ngoài có hào nhoáng cách mấy, thấy ngay cái lõm thôi. Giống như con tiếng X đó, có bần đồ gì mấy lớp là cũng coi thấy bộ xương không thôi. Thì cái đó là cái trí. Thì cái người mà có, thế là phải là đạt tới cái trí tối thượng, thượng thấy được cái không đó cho không thôi, thì mình chỉ thấy toàn cái màn ảo hóa không. Bởi vậy hồi nãy chúng ta có nói tới những cái màn ảo hóa, những cái che lấp không cho chúng ta thấy sự thật đó, là vì chúng ta thấy bằng thức. Còn nếu mà chúng ta thấy bằng trí thì dù có ảo hóa biến ảo cách mấy đi nữa, chúng ta cũng có thể là gạt qua đi được, mà chúng ta tìm tới cái cốt lõi. Đó là cái câu chuyện của cái ông gì mà trong Đông Du Lịch Quốc á, có cái ông đó là ông coi tướng ngựa rất là hay. Mà ông là một người ẩn cư trên núi đó, ông là một đạo sĩ. Thì trong triều đó, ông vua ông cần tìm một con ngựa, nghĩa là ngàn dặm, con ngựa đi ngàn dặm đó, ngựa rất là hay đó, ông muốn tìm một con ngựa đó. Ông có cả một cái chuồng ngựa mà ông không biết ai là cái người qua tướng ngựa giỏi để tìm ra cái con Thiên Lý Mã. Thì trong triều đình có một ông quan, ông liên tâu với vua là tôi có biết một cái người bạn cũ của tôi mà có được cái biệt tài qua tướng ngựa rất giỏi, ông mà đã lừa con nào là chắc chắn con đó là Thiên Lý Mã. Thì ông vua nói như vậy thì xin mời dùng cho tôi đi. Thì cái ông người này đi tìm, đi lên trên núi mà yêu cầu người bạn đó về coi dùng. Thì cái người ông này một người đã ra ngoài vòng danh lời nhưng mà nể bạn cho nên cũng về cung. Về cung thì ông vô trong cái trường, thì cái ông bạn này đó, ông để riêng ra ông bạn ở triều đình này cũng có tài sơ sơ, cho nên ông mới lừa riêng ra hai con ngựa, mà hai con ngựa tốt nhất trong chuồng nữa, để cho cái ông mà giỏi ở trên núi về lừa trong hai con ngựa đó là con nào cho nó khỏe, khỏe cho ông này. Xong thôi phải lừa giữa một đám đông thì mệt, thành cái ông này ông lừa riêng ra hai con khá nhất trong đám rồi, thì để nhờ cái người qua tướng qua dùng trong hai con đó là con nào khá. Thì khi mà ông này ông vô trong chuồng ngựa đó thì ông nói được rồi, lừa ra được rồi. Thì ông vua ông kêu lên, ông hỏi là ông lừa ra được cho Thiên Lý Mã cho ta chưa? Nói là được rồi. Nói con nó màu trắng màu đen mà không biết. Ông nói trái được không biết. Thì ông vua này ông tức quá, ông kêu cái người quan triều nói xanh dưỡng mặt với ta trẩm sao, một cái người mà không biết trái được cũng biết đen trắng làm sao coi ngựa được. Cái ông con này ông nói cơ đó thôi, nói như vậy là bàn tôi đã đạt tới tối thượng thừa rồi đó, nói là không thấy được cái, không cần thấy cái bề ngoài mà vẫn biết con ngựa đó Thiên Lý Mã, cứ vua cứ sử dụng con ngựa mà ông lấy đi, không có lầm đâu. Thì quả nhiên sau này con ngựa này là con ngựa mà hay nhất ở Trung Quốc, không có ai bì kịp hết đó. Thì là cái ông này ông đã đạt tới cái chỗ qua thần con ngựa, cho ông cần qua trái được hay là trắng đen gì hết trơn á, ông cần qua cái bề ngoài nữa. Thì cái đó là cái trí. Cái trí là thấy cái cốt tủy mà không thấy cái bề ngoài, không thấy những cái màn ảo hóa mà tất cả chúng ta thường vẫn bị vướng mắc vào. Thì để mà không thấy được sự thật, cho nên đó là cái khác nhau giữa trí và thức. Thì tới rồi chúng ta bàn tiếp mấy câu hỏi này ha, có đi không? Đề tài thân hành niệm, cái đề tài cuối cùng là hơi thở vô hơi thở ra, niệm hơi thở vô thở ra là cái đề tài mà quý vị thường tu tập với hòa thượng ở đây á, gồm có là 16 mục, 16 cái đề mục thấy trong cái bảng, cái đề bảng ở trong trong thiền đường cũng có cái bảng đó, chắc ai cũng thuộc lòng cái đó rồi. Thì hôm nay tôi trước hết làm giảng cái chữ hành là nghĩa thế nào. Chữ hành nó có trong trong trong cái chữ thân hành niệm đó có nhiều nghĩa. Thì mình nắm cho vững cái ý nghĩa của cái chữ hành đó rồi sau chúng ta sẽ hiểu cái đề mục đó một cách rõ ràng hơn. Thì cái hành đó, thứ nhất đó, ở đây có nghĩa là tứ đại. Cái nghĩa thứ nhất đó, là giống như là âm dương ngũ hành đó, trong kinh dịch đó. Hành đây là một trong tứ đại đất nước lửa gió. Và đặc biệt là cái phong đài, tức là cái hơi thở của mình đó. Như khi quý vị đọc là an tình thân hành tôi thở vô, an tình thân hành tôi thở ra, thì cái chữ thân hành đó có nghĩa là cái hơi thở của mình. Nhưng mà khi khi mà trong cái pháp môn mà kỳ trước có nói qua rồi là thân hành niệm đó, thì cái chữ thân hành đó có nghĩa là cái sự co tay duỗi tay ngó xuống ngước lên, hay là ngồi đi đứng nằm ngồi, thì tất cả cái đó cũng là chỉ cho hành nữa. Tức là trong nhà Phật gọi là uy nghi, cái oai nghi cũng gọi là hành, đó là hai nghĩa. Rồi cái nghĩa thứ ba là những cái cảm giác của mình khởi lên như là ngứa tê nóng lạnh về thân, hay là cái tâm của mình vui buồn mừng giận rồi vậy đó, cũng gọi là hành. Rồi một cái ý nghĩ khởi lên trong tâm cũng gọi là hành. Thì tất cả cái gì, tóm lại là cái gì có sinh có diệt đều là hành. Cái đặc tính của hành là sinh và diệt. Thành ra trong kinh Đức Phật hay lặp lại cái chữ là cái pháp thân hành niệm đây đó, mỗi hơi thở mỗi động tác mình tốt nhất là quán tánh sanh khởi trên thân, quán tánh diệt tầng trên thân, chánh niệm tỉnh giác để gột rửa tham ưu ở đời. Là tốt nhất là cái chánh niệm tỉnh giác và quán cái tánh sanh tánh diệt. Chứ không phải là có một cái bà đó mà tới mà hỏi tôi bồ ngồi thở vô thở ra cái thành Phật các cô. Không phải thở vô thở ra mà thành Phật đâu. Mà tốt nhất là cái quán đó, cái quán niệm khó là khó tại cái chỗ đó đó. Chứ không phải là thở vô thở ra mà thành Phật đâu. Thành ra cái quan trọng nhất là cái chỗ niệm. Cái niệm đó, cái chánh niệm tỉnh giác để gột rửa tham ưu ở đời. Và cái đó chúng ta rất là dễ tuột đi. Trong bốn cái đề mục thân thọ tâm pháp, mỗi đề mục nó có bốn cái câu mà quý vị học với hòa thượng đó, thì cái mỗi cái đề mục như vậy đều bao hàm là có hành ở trong á. Ví dụ như là cái đề mục thứ nhất á, là cái nhóm thứ nhất là bốn cái đó là thuộc về thân. Thì thân hành đó là cái hơi thở của mình và tất cả những cái động tác của thân. Nhưng mà đến cái đề mục thứ hai á, là nói về cảm thọ. Cái nhóm cảm thọ đó cũng gọi là thân, tại vì nó có sanh có diệt. Có sanh có diệt là gọi là hành rồi. Chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, Đức Phật có dạy cái câu đó đó. Cho nên cái gì mà có sanh có diệt đều gọi là hành. Cái nhóm thứ hai là thuộc về cảm thọ, có bốn câu kế tiếp thì cái cảm thọ đó cũng thuộc về hành. Rồi cái thứ ba đó là thuộc về những cái ý chí, những cái khởi tâm của mình. Như là với tâm hân hoan tôi thở vô, với tâm định tĩnh tôi thở vô, với tâm giải thoát tôi thở vô thở ra vân vân. Thì cái ý chí của mình đó thì gọi là tâm hành. Thì tất cả cái đó đều là thân hành, nhưng mà đều là thân hành tâm hành, nhưng mà có một cái mà nó luôn luôn hiện diện và nó xuyên thấu tất cả các cái pháp đó, đó là cái hơi thở. Hơi thở nó là cái sự chứng tỏ là có cái thân mình hiện diện, mà cũng cái hơi thở cũng là cái chứng tỏ có cái tâm mình hiện diện. Khi mình có hơi thở tức là có sự sống, thì chính cái hơi thở đó cũng nuôi lấy cái thân xác của mình, đó là thân hành. Nhưng mà có hơi thở đó chứng tỏ là mình có suy nghĩ, có hơi thở mới có suy nghĩ được. Cái xác chết á, không còn hơi thở cho nên tư tưởng cũng không có. Cho nên là cái hơi thở là cái mà chúng ta thường trực, nó có thường trực và nó bao hàm cả thân và cả tâm. Vì vậy mà cái pháp này là cái pháp hay nhất để thiền định, là vì nó luôn luôn có mặt ở nơi chúng ta. Vì đó là cái pháp dễ, Đức Phật dạy là cái pháp đó là một cái cổ xe để đưa chúng ta đến giác ngộ, là vì nó luôn luôn có mặt. Nó luôn luôn có mặt nhưng mà nó cũng dễ tuột mất. Vì chúng ta sống cả đời với hơi thở mà có bao giờ chúng ta để ý tới hơi thở chưa? Đâu, chúng ta vòng ngoài. Cho nên là khó là cái người nói đó, khó chánh niệm, tại vì là khi nói thì cái hơi thở nó ra. Còn bây giờ ví dụ như quý vị có thể áp dụng ngay trong khi nghe đó, quý vị chú ý tới hơi thở của mình, thì quý vị sẽ nghe với các căn xoay vào trong. Nghe như vậy, có thể nghe với một cái thái độ sâu sắc. Chỉ khi quý vị lo ra và không để ý tới hơi thở thì quý vị mới không chú tâm thôi. Thành ra khi mà nghe pháp đó, cũng có thể là một cách thiền định, khi mà chúng ta vừa nghe pháp mà vừa để ý tới hơi thở của mình đó, thì là khi đó trong kinh hay nói là với các căn xoay vào trong, thì khi mà mình để ý tới hơi thở thì khi đó mình có một chút chánh niệm. Cho nên cái chánh niệm về hơi thở rất là hay. Khi mình để ý tới hơi thở thì đương nhiên là tự nhiên cái tâm mình lắng lại, và cái hơi thở mình rất là nhẹ, từ từ đến chỗ mà không còn hơi thở nữa, đó là tới tứ thiền. Quý vị thấy là cái tâm của một người dao động á thì thở rất mạnh, tâm dao động thì thân bị dao động theo. Mà khi mà ngồi một lát mà khi mà chúng ta tâm thật lặng đó, thì chúng ta thấy hơi thở của chúng ta cũng rất là nhẹ. Và cái người tu mà đến cái chỗ mà tới tối thượng thừa rồi lên tới thiền định, là tới tứ thiền, thì coi như là không có hơi thở nữa. Tại vì khi đó tâm hành cũng là gần như là chấm dứt, cho nên hơi thở cũng chấm dứt luôn. Thành ra hơi thở và cái tâm của mình nó quan trọng vô cùng, nó đi đôi với nhau. Thành ra chúng ta điều khiển được hơi thở, tức là chúng ta điều khiển được cái thân của mình, rồi chúng ta điều khiển luôn được cả tâm của mình, rồi chúng ta cũng có thể làm chủ lấy cái sự sống của mình nữa. Cho nên ai mà làm chủ được hơi thở thì có thể làm chủ được cái sự sống chết của mình. Và trong kinh Đức Phật thường dạy, cái người mà tu pháp hơi thở này đó thì có thể biết trước được cái giờ chết của mình, biết trước ngày nào ngày giờ chết nữa, biết cái khi nào là cái thân hành của mình chấm dứt, cũng có thể biết trước được lắm. Vì cái người mà tu như vậy thì luôn luôn sống trong hiện tại. Khi mà chánh niệm về hơi thở thì không, đó là cái người là hoàn toàn độc cư. Đức Phật hay dùng cái chữ độc cư, và Đức Phật dạy rất nhiều tới cái chữ độc cư đó. Mà độc cư đó có nghĩa là sống, không phải sống một mình, không có bầu bạn đâu, mà độc cư đây là cái ý nghĩa là không có vương vấn quá khứ, không có mơ mộng tương lai. Sống ngay trong hiện tại, chánh niệm tỉnh giác để gột rửa tham ưu ở đời. Còn chúng ta là chúng ta không có, phần nhiều chúng ta không độc cư. 24 tiếng đồng hồ chúng ta thở, nhưng mà không bao giờ chúng ta để ý tới hơi thở. Chúng ta luôn luôn sống cho một cái tương lai hoặc gần hoặc xa. Ví dụ đang ngồi như vậy thì quý vị nghĩ tới chuyện lát nữa đứng dậy về đi đâu, về nhà đi đâu. Chẳng bao giờ chúng ta nghe một nửa lỗ tai ở đây cho một nửa lỗ tai để ngoài đường nghe xe chạy, hay là nghe những cái tư tưởng của mình hướng về nhà là chẳng hạn. Và bây giờ tại vì chúng ta có quá nhiều công việc, thành ra ít có ai sống trong hiện tại đó. Ngay mình ngồi trong hiện tại nhưng mà tâm mình hay nghĩ tới quá khứ và nghĩ tới chỗ khác, chứ không có ở ngay đây và ngay bây giờ. Nhất là bây giờ có cái máy nữa, nó làm cho mình cũng làm biến thêm nữa. Có người nhờ máy đi nghe thâu băng về, mở ra nằm ngủ. Cho nên là bây giờ máy móc nó cũng là hỗ trợ cho chúng ta, để chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác. Cái gì cũng nhờ máy hết á. Nhưng mà khi quý vị ở nhà giải quyết việc gia đình, có bấm nút được không? Vợ chồng gây nhau, cha mẹ gây nhau, con chó lục đục nhau, có bấm nút cái hết gây nhau được không? Không được. Thành ra vì chúng ta bây giờ chúng ta nô lệ máy móc, chúng ta nhiều khi chúng ta ngay cả tu chúng ta cũng tu bằng máy nữa. Vì vậy mà không có, chúng ta sống trung gian, cái lối sống đó gọi là lối sống trung gian, lúc nào cũng vội vàng và cứ để hoãn lại một giờ sau, một ngày sau và một năm sau. Trong khi cái phép chánh niệm này là ngay trong hiện tại, quán tánh sanh diệt, sanh khởi và diệt tận, thì cái hành đó là cốt tử là cái tánh sanh diệt. Cái sát na, trong kinh gọi là sát na, trong một tích tắc là chúng ta đã qua đời khác rồi. Một hơi thở vô mà không thở ra là đã qua đời khác rồi. Hơi thở vô là một hành, hơi thở ra là một hành, mà cái hành đó cũng luôn luôn đi, nó luôn luôn nó biến chuyển chứ không phải nó đứng một chỗ. Thành ra cái tính đó gọi là sát na vô thường. Ở chúng ta thì chúng ta không có thấy được cái đó, rất khó thấy, cần một cái trí tuệ thật là bén này mới thấy được cái sát na vô thường đó, chỉ có Đức Phật mới thấy được. Còn chúng ta đó, thường thường đó, chúng ta thấy cái nhất kỳ vô thường đó. Vô thường có hai thứ, gọi là sát na vô thường và nhất kỳ vô thường. Nhất kỳ vô thường là giống như cái câu thơ của Tú Xương đó, sông kia dày đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Đêm nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Thì chúng ta thấy bãi biển mà hóa thành nương dâu, một cái sự thay đổi quá lớn thì chúng ta mới thấy được. Hay là một đứa bé nó thành một cái thanh niên, từ thanh niên mà trở thành ông già, cái thay đổi đột ngột chúng ta thấy. Còn cái thay đổi mà hơi thở vô với thở ra cũng thay đổi mà chúng ta không thấy được. Vì không thấy được cho nên chúng ta cứ giải đãi làm biến, chúng ta cứ đời qua ngày mai, chúng ta đời tới tháng sau, đời tới năm tới, chúng ta không bao giờ mà tu ngay bây giờ, hưởng ngay cái hiện tại lạc trú bây giờ. Vì vậy mà cái thiền này cũng gọi là hiện tại lạc trú, an trú một cách trú một cách an lạc ở ngay trong hiện tại, chứ không chờ tới phút sau, không có chờ tới cái giờ sau. Thì cái hành, cái đặc tính thứ nhất của hành đó là nó biến chuyển, sanh diệt vô thường, còn gọi là sát na vô thường. Ở trong Đại Thừa cũng có cái hai cái chữ mà để diễn tả cái chết, thì là gọi là sanh, gọi là biến dị tử, tức là cái chết mà nó biến đổi hẳn từ cái xác sống mà trở thành cái xác chết đó. Không, xin lỗi, phân đoạn tử là cái chết mà làm cho mình phân tán rã rời đi. Ví dụ như từ cái sống mà xác sống mà thành cái xác chết chẳng hạn, hay là đời này qua đời khác biến đổi từ đàn ông thành đàn bà, từ đàn bà thành đàn ông, nó qua bao nhiêu giai đoạn gọi là phân đoạn tử, thì chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà còn cái mà biến dị tử đó, cái chết mà chết từ từ đó, cái chết trong từng giây từng phút thì chúng ta không thấy được. Cho nên vì vậy mà khi nào chết thiệt thì chúng ta la làng lên khóc lóc rồi, vậy cho chúng ta đang chết mà chúng ta không biết, chúng ta đang chết từ từ. Một người sinh ra là đã bắt đầu từ từ chết, mỗi tế bào chúng ta thay đổi, từ thân cho tới tâm chúng ta luôn luôn chết. Khi mà mình đã thấy được cái luôn luôn chết thì khi chết thiệt mình chẳng có gì là ngạc nhiên hết đó. Vì chúng ta không sống trong cái ý thức mà khẩn trương đó, trong cái ý thức mà chúng ta luôn luôn chết, cho nên chúng đến khi chết thiệt chúng ta mới đến cái kia mà gọi là hoài, gọi là kêu bằng ba cái sự vô thường đó, là gì đó, hoài khổ đó, thì chúng ta thấy. Chứ còn cái hành khổ rất là khó thấy, cái này gọi là hành khổ đó. Cho nên cái hành này cũng có nghĩa là các cái uy nghi và cái vô thường, cái uy nghi mà sanh diệt đó là một cái đặc tính của hành, là sanh và diệt, như là hơi thở vô rồi thở ra rồi thở vô, đó gọi là sanh diệt. Nhưng mà cái đặc tính thứ hai đó là cái đặc tính khổ. Các hành cũng là còn chẳng những nó vô thường mà nó còn là khổ. Thì bây giờ đó, nói tới cái hành này là cái ví dụ như cua tay, hay là ngồi đi đứng nằm ngồi. Đi là hành, đứng là hành, nằm là hành, ngồi là hành. Cái hành nào sướng? Ví dụ như mình ngồi hoài mỏi lưng quá mình ưng nằm, thì mình cho nằm là sướng. Nhưng mà mấy người bài liệt đó, họ bị bài xuôi có sướng không? Đương nhiên là khổ vô cùng, nằm liệt giường mòn chiếu là khổ. Rồi đi hoài cũng không có sướng gì. Thành ra bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, không có cái oai nghi nào là sung sướng thực sự hết đó. Và cái vô thường, cái uy nghi mà sanh diệt đó là một cái đặc tính của hành, là sanh và diệt, như là hơi thở vô rồi thở ra rồi thở vô, đó gọi là sanh diệt. Nhưng mà cái đặc tính thứ hai đó là cái đặc tính khổ. Các hành cũng là còn chẳng những nó vô thường mà nó còn là khổ. Thì bây giờ là nói tới cái hành này là cái ví dụ như cua tay, hay là ngồi đi đứng nằm ngồi. Đi là hành, đứng là hành, nằm là hành, ngồi là hành. Cái hành nào sướng? Ví dụ như mình ngồi hoài mỏi lưng quá mình ưng nằm, thì mình cho nằm là sướng. Nhưng mà mấy người bài liệt đó, họ bị bài xuôi có sướng không? đương nhiên là khổ vô cùng, nằm liệt giường mòn chiếu là khổ. Rồi đi hoài cũng không có sướng gì, thành ra bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, không có cái oai nghi nào là sung sướng thực sự hết á. Nó chỉ là đỡ khổ thôi. Vì vậy bây giờ tôi nói tới cái mà cái các hành chẳng những là vô thường mà nó còn là khổ. Không có cái hành nào là cái hành mà tuyệt đối là đáng muốn hết trơn á. Cũng giống như món ăn, quý vị thích ăn cái gì mà cho quý vị ăn cả đời một món đó, quý vị ăn có nổi không? Ví dụ như rau muống là ngon thiệt, mà ăn cả đời ăn rau muống không đâu có ngon. Nhưng mà bây giờ mấy người qua Mỹ đó thì là họ là thèm rau muống lắm. Thì không có một cái gì là tuyệt đối hết trơn á. Hay là một bản nhạc mà nó hay, mình khen hay thiệt, nhưng mà mình nghe rồi chừng 3 ngày là mình chán cái lỗ tai quá rồi, mình nghe không muốn nghe nữa. Thì tất cả những cái đó gọi là hành khổ đó, là nó không phải thực sự là vui sướng mà chỉ là đỡ khổ thôi. Thì các hành á là vô thường và là khổ, vì không có một cái gì mà mình có thể là chịu đựng mãi mãi được hết đó. Nhưng mà bây giờ nói tới những cái gì nó che lấp cái đặc tính vô thường và khổ, nó làm chúng ta không thấy rõ. Đó là những cái chân lý Phật dạy mà vì sao chúng ta không thấy rõ. Thì thứ nhất là vì cái vô minh của chúng ta rồi. Cái tâm hồn chúng ta nó sẵn có cái vô minh tham ái, nó muốn níu kéo một cái gì không còn nữa. Thực sự là vô thường, mọi sự, mọi niềm vui sẽ qua đi. Trẻ rồi phải già, sống rồi phải chết. Nhưng mà chúng ta lại muốn sống mãi, muốn trẻ mãi, muốn vui mãi. Cho nên là cái vô minh đó làm cho ta níu kéo những cái gì mà không có ở lại được mãi. Thì cái vô minh đó là cái từ nồi của chúng ta, từ ở bên trong á của chúng ta. Nhưng mà ngoài cảnh nó cũng có một cái đồng lõa để làm cho chúng ta không thấy được sự thật. Thì cái đó là cái gì? Thì trong đạo Phật đó gọi là cái màn ảo hóa đó. Mà ảo hóa đó là cái gì? Ảo hóa đó chính là cái tính cách tương tục. Vì cái tính cách tương tục mà nó che lấp cái vô thường. Ví dụ như một cái đốm lửa mà nó quay thật nhanh thì nó thành một cái vòng lửa. Chúng ta thấy một cái vòng lửa cho chúng ta không thấy cái đốm lửa đó, vì nó quay nhanh quá. Một đứa trẻ cũng vậy, nếu mà bà cha mẹ nuôi nó trong nhà từ nhỏ lớn cứ thấy nó là đứa trẻ thôi. Đố mà mấy đứa con mà nó cứ ở hoài với cha mẹ, đố mà nó có trưởng thành được. Vì lúc nào cha mẹ cũng thấy nó là đứa con, một đứa bé thôi. Tại vì thấy luôn, tương tục thấy luôn như vậy, thành ra không thấy nó lớn, cứ thấy nó cho là con mình. Dù nó 3-40 tuổi này cũng là con mình, 6-70 tuổi cũng là con mình thôi. Thành ở gần nhau luôn, tương tục á, thì nó là che lấp cái tính vô thường. Vì vậy mà những cái chúng ta nói là mình tu hành là trong không chỗ, không có chỗ nương mà ngoài không chỗ tựa, là vì vậy đó. Mình thì đã vô minh rồi mà ngoài cảnh nó còn làm có những cái màn ảo hóa, nhất là bây giờ quảng cáo rồi bao nhiêu là những cái trò vui, mà tất cả cái đó đều kích động giác quan của chúng ta để chúng ta không thấy được cái sự thật. Thì là cái chính cái đặc tính mà tương tục đó làm cho chúng ta không thấy được cái vô thường, nó che lấp. Thì còn cái khổ đó, các hành là khổ, chúng ta đâu có thấy khổ, chúng ta chỉ thấy vui thôi. Là nhờ cái gì? Có cái gì che lấp? Là nhờ sự thay đổi. Chúng ta ngồi lát mà hơi mỏi chút, chúng ta đã đứng dậy rồi, thì đâu có thấy ngồi là khổ. Hay là nằm một lát, chúng ta nằm chán, chúng ta đứng dậy ta đi rồi, thì chúng ta đâu có thấy nằm là khổ đâu. Có phải không? Cho nên là cái khổ đó, cái đặc tính khổ đó, nó cũng bị che lấp bởi cái sự thay đổi, cái sự thay đổi dáng điệu uy nghi đó, chúng ta làm cho chúng ta không thấy các hành là khổ. Vì vậy mà Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta chánh niệm tỉnh giác để gột rửa tham ưu ở đời. Vậy thì chúng ta chỉ biết khi mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta chỉ là thấy đỡ khổ là khoái quá rồi, chứ đừng có ham vui. Nằm á thì là khỏi có bị ngồi lâu, khỏi có đứng, mà mình còn đi đứng nằm ngồi được là mình đã thấy sung sướng rồi. Đừng có đòi nằm nệm cho êm, đi xe cho sang, hay là cái gì, tất cả những cái gì mình chúng ta vì chúng ta ham muốn quá nhiều, Và bây giờ khi mà mình ý thức được các hành là khổ đó, thì là mình chỉ tìm cách làm sao đỡ khổ thôi. Thì khi mà mình sống mà để đỡ khổ đó, thì mình không có tạo thêm nghiệp nhiều, không tạo thêm nghiệp mới. Còn chính những người ham ăn nhiều đó thì mới là bị đau bụng mà bình nọ bình kia. Còn ăn để cho đỡ đói thôi, để duy trì cơ thể, thì chính cái người đó là ít bình nhất. Thành ra các hành tức là ăn uống cũng là cái hành. Mình ăn á, mình biết là cái chuyện ăn là mình phải coi như là ăn để đỡ đói, vì đói là cái khổ. Tìm ăn làm sao vừa đỡ đói thôi, đừng ăn quá no. Quá no thì nó sẽ là tai hại vô cùng, hay là đòi ăn cái miếng ngon, thì chính những cái đó làm cho mình khổ. Còn khi mà mình theo đúng lời Phật dạy đó, thì mình chỉ tìm cách đỡ khổ thôi, tại vì mình đã thấy tất cả các hành đều là đau khổ, thì đỡ khổ là được rồi. Giống như là chúng ta sống á, giống như một cái người mà ra tòa, lúc đầu là nghe tuyên án tử hình, sau là hạ xuống chung thân là mừng quá rồi. Nhưng đâu phải chung thân là mừng vì đỡ bị tử hình thôi. Hoặc là kêu 20 năm, bây giờ giảm xuống 10 năm là mừng. Đâu có phải vì ở tù 10 năm mà mừng, mà vì được giảm tới bớt 10 năm. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải ý thức rằng cuộc đời chúng ta dù chúng ta sống cái kiểu nào đi nữa cũng là đỡ khổ thôi. Vì tất cả mọi hành đều là đau khổ. Thì khi mà chúng ta đã được đỡ khổ đó, thì chúng ta phải dùng cái đỡ khổ đó để chúng ta làm việc thiền, chúng ta làm những cái gì cho có ích lợi cho mình và cho những người xung quanh, đừng có gây thêm đau khổ cho mình và những người xung quanh. Đó là cái nghệ thuật sống. Còn nếu mà mình thấy là mình còn đi đứng nằm ngồi được, cho đến khi cái người mà không có ngồi được, không có đứng dậy được, bại liệt thì đau khổ biết mấy. Thì cái đó là cái mà những cái mà che lấp cái chân lý, làm cho chúng ta không thấy chân lý được. Thì tôi nhắc lại là bên trong là vô minh, mà bên ngoài đó là những cái tính tương tục của mọi sự và cái sự thay đổi dáng điệu ở nơi chúng ta. Vì chúng ta còn thay đổi dáng điệu được cho nên chúng ta không thấy khổ. Còn cái người nằm liệt giường thì thấy cái hành là khổ. Vì vậy mà khi mà chúng ta còn thay đổi dáng điệu được thì chúng ta phải thấy đó là một niềm hạnh phúc. Còn cái đặc tính thứ ba thì lui tới tất cả các pháp tu của Phật là đều để cho chúng ta thấy được cái vô thường vô ngã khổ của cuộc đời, để mà thấy được cái niết bàn tịch tình là an vui. Không phải là chỉ thấy vô thường vô ngã không, mà phải thấy thường lạc ngã tình của niết bàn. Khi mà chúng ta đã thấy được cái đó là chúng ta được niết bàn đó, chúng ta không còn tham luyến thế gian nữa, thì tức là chúng ta an trú luôn luôn ở trong cái thường lạc ngã tình của niết bàn, chứ không phải là niết bàn ở đâu xa hết. Khi mà thấy được vô thường khổ đó thì chúng ta xa lìa tất cả những cái mà đưa đến vô thường khổ. Chúng ta không còn bám víu vào những cái gục và cái tham ưu ở đời, và do đó chính không bám víu gục lửa tham ưu ở đời thì chính cái đó là giải thoát. Bây giờ đặc tính thứ ba là vô ngã, hành cũng là vô ngã. Thì quý vị đã từng nghe mấy kỳ trước rồi. Hành đây cũng là nói về tứ đại hay là 32 uế vật trong thân cũng là các hành. Thì 32 uế vật đó nó tù hợp lại trong thành một cái thân này, cho nên mình thấy cả một khối, một toàn khối. Cho nên mình không thấy cái vô ngã, vì nó có một cái toàn khối có vẻ rắn chắc giống như một chiếc xe đạp đó. Khi mà ráp lại chạy bong bong thì chúng ta thấy là rõ là có chiếc xe đạp rõ ràng. Giờ tháo ráp ra mỗi nơi mỗi cái để lại, chúng ta không có thấy làm sao mà dùng xài thành chiếc xe đạp được. Nó mất luôn cả cái tên xe đạp. Nếu để riêng từng cái một, cũng chiếc xe đạp đó mà tháo ra hết á, mình để một đống để trong góc phòng, để ngoài nhà kho, thì không còn gì là xe đạp hết. Cho nên chính cái tính mà nó tương tục lại, nó tù hợp lại, trong Kinh Kim Cang gọi là hợp tướng đó, nó làm cho chúng ta có cái ảo tưởng về một cái ngã. Ngã đây có nghĩa là một cái mà thực sự có thật, có thực chất. Thì cái ngã tướng này nó bị, cái vô ngã mà Phật dạy nó bị che lấp bởi cái hợp tướng. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta phải luôn luôn phân tích cái thân này thành ra 31 hay là 32 uế vật, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thần, vân vân. Hoặc là phân tích thành địa, thủy, hỏa, phong, thì không thấy đâu là cái tôi hết đó. Thì trong kinh Kim Cang gọi là hợp tướng. Hay là cho rõ là ví dụ như cái đống cát chẳng hạn, mình thấy một cái đống cát rất lớn, mình gọi là cái đống cát. Nhưng mà nếu mà gió thổi một trận, có một trận bão nổi tung lên, cát bay mỗi nơi mỗi hột á, thì không còn gì là đống cát hết á. Đống cát là do vô số hộp cát mà nó hợp lại thôi. Cái đống cát phải nói là vô ngã, là vì như vậy. Vô ngã có nghĩa là không có tự tánh, không có gì gọi là cái đống cát hết, chỉ vì nó do nó hợp lại mà thành thôi, nó hợp nhiều hộp cát lại thành thôi. Thì cái tính mà vô ngã mà Phật dạy đó, từ chúng ta đã vô minh rồi, nhưng mà ngoài vật nó cũng a tòng cho cái vô minh của chúng ta bằng cách nó có một cái bề ngoài rất là hấp dẫn, làm cho chúng ta không có thấy được một cách đúng đắn cái thật tướng của nó. Ví dụ như mình có thể là mình già cái lắm, thật già, nhưng bây giờ đưa tới chỗ Mỹ Viện chẳng hạn, ủi da rồi căng mắt xẻ mày chống tay chống mũi là gì, một lát cái bà già 80 tuổi có thể trở lại thành như một cô gái 40 tuổi chẳng hạn. Thì tất cả những cái mà sửa đồ gì vậy, gọi là những cái chuyện mà quảng cáo đổi đời đó, nó bao nhiêu là nó cái nó lừa dối mình, đến nỗi rốt cuộc mình tá hỏa tâm tinh luôn, mình giống như là mê hồn trần. Mình thì đã vô minh rồi mà ngoài còn xúi thêm cho mình để làm cho mình thành tu ở đời là hết sức khó, là vì như vậy bao nhiêu là thanh sắc quyến rũ mãnh liệt. Nếu mình không có một cái chí lớn mà biết mà lánh vòng tìm chân đó, thì là dễ rớt như chơi. Vì vậy mà người Phật tử đó luôn luôn phải nhớ tới ba cái pháp ấn này: vô thường, khổ, vô ngã. Khi mình nhớ được ba pháp ấn đó, tức là mình an trú ở trong niết bàn tịch tình rồi đó. Thành ra vì vậy mà vô thường, khổ, vô ngã, mặt trái của nó chính là thường lạc ngã tình. Tại vì khi mà mình thấy vô thường, mình không ham nữa, mình không ham nữa thì mình không bị nó làm cho điên đảo. Khi mà mình không điên đảo vì cái ngoài vật, tức là chính mình đã ở trong niết bàn rồi. Thành ra vì vậy mà một mặt chúng ta có thể nói là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng một mặt khác, vì vậy mà trong kinh Đại Thừa thì là hay nhấn mạnh cái tính thường lạc ngã tình của Phật hay là của niết bàn. Niết bàn là thường lạc ngã tình, Đức Phật luôn luôn ở trong thiền thường lạc ngã tình. Dù ngài sống giữa chờ đời, dù ngài sống giữa những cái người nghịch với ngài, ngài vẫn ở trong niết bàn. Là vì sao? Vì người ta sân si mà ngài không sân si, ngài không có, người ta có mắng chửi ngài, ngài cũng như không. Giống như núi đá, ngài có dạy cái câu là như núi đá kiên cố không bị gió lay đó, phỉ báng hoặc tán dương không lay động bậc trí. Vì khi ngài ở giữa những cái người nghịch với ngài mà ngài không có bị dao động vì những cái mà những cái sự mà ganh tị rủa xả của người đời, thì chính lúc đó ngài đang ở trong niết bàn đó. Cho nên Đức Phật thì luôn luôn là ở trong thường lạc ngã tình, mặc dù ngài sống giữa cuộc đời. Vì vậy chúng ta học cái pháp ấn vô thường, khổ, vô ngã để thấy cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà đồng thời khi mà chúng ta thấy được vô thường, khổ, vô ngã là như vậy, tức là chúng ta đang ở trong niết bàn, và niết bàn có nghĩa là thường lạc ngã tình, là an vui. Vì cái đó chúng ta không có bị xoay, không có bị điên đảo vì những cái ngoài cảnh nữa, không bị ngoài cảnh làm cho chúng ta thất điên bát đảo. Khi mà chúng ta thấy sắc mà chúng ta không ham, chúng ta nghe tiếng khen lời chê mà chúng ta bất động, khi đó có phải là chúng ta đang ở trong niết bàn không? Đó rất là ngã, thường lạc ngã tình là như vậy. Bây giờ nói tới cái 16 cái đề tài quán mà chúng ta học với Hòa Thượng đó, thì 4 cái đề đầu mà chúng ta chỉ có tập trung vào cái hơi thở vô, hơi thở ra, và không có tán loạn. Thì lúc đầu là chúng ta chỉ tập về cái thân thôi, tập quán về cái thân, chưa nói tới cảm thọ, chưa nói tới cái ý thức, và chưa nói tới các pháp. Thì 4 cái pháp đầu: thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài, rồi tới thở ra dài, rồi thở vô ngắn, thở ra ngắn, rồi an tình thân hành, tôi thở vô an tình thân hành, tôi thở ra. Thì cái đó làm cho tất cả cái thân hành, tức là hơi thở của chúng ta, nó từ từ nó vi tế dần dần. Thì cái đó là chúng ta chỉ quán cái sắc mà thôi, chưa quán tới cái danh. Con người chúng ta gồm có hai phần là danh và sắc. Danh tức là phần tâm, và sắc tức là phần vật lý. Thì ở đây là chúng ta dùng cái danh để quán cái sắc. Cái đó là cái cách dễ nhất cho cái người sơ cơ, hoặc là dùng danh để quán sắc. Thì theo các cái nhà mà tiểu thừa đó, thì họ dạy có một pháp đó thôi cho cái người mới tập ban đầu, như là bên bên Thái Lan đó, bây giờ có một thầy đó già lắm, thầy hướng dẫn cho những cái người Mỹ, người Anh ở bên đó tu tập, qua bên Thái Lan tu tập. Hôm trước tôi có gặp một ông giáo sư ở Sorbonne, ông qua bên Thái Lan tu thiền, thì ông gặp rất nhiều người Anh, người Mỹ họ qua đó tu, thì họ bày hay lắm. Cho những cái người đó tới tu, mà tu họ đắc thiệt đó, họ đắc được cái mà họ tách được cái thân và cái tâm họ ra riêng à. Tức là chỉ lúc đầu là dùng danh để quán sát thôi, danh tức là cái tâm của mình. Thì vì thầy bày cho mình á, khi mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, co tay, duỗi tay, mình cứ nghĩ là đây là cái rupa, bên Thái Lan họ dùng cái chữ rupa là sắc đó, họ không kêu bằng cái này. Chữ rupa rất là hay, là chữ rupa tiếng Pali đó, nó còn có cái nghĩa là nó bị bức bách, nó bị bức bách, bị làm phiền bởi những cái nóng lành đói khát. Thì mình có cái thân tức là mình bị làm phiền đủ thứ hết á, đói một chút mình chịu cũng nổi này, no chút mình chịu cũng nổi này, nóng quá mình chịu không nổi, lành quá mình chịu không nổi. Có phải là mình bị phiền nhiễu vì cái thân này đúng không? Cái thân này là một cái cục, nó làm cho mình phiền vô cùng. Mình mà chưa có bình đó, cho mình bình một chút, bình mà dù bình một cái có mảy bùi nó vô trong con mắt mình cũng xuống xa, mình làm cho mình đau khổ vô cùng. Một con vi trùng nó cũng làm chết mình được, là một con siêu vi trùng nó cũng làm mình chết được, cái gì cũng có thể làm phiền cái thân này. Cho nên chữ rupa là rất là hay, chữ rupa là bị quấy rầy, cái thân của mình nó bị quấy rầy đủ thứ hết á. Nếu mà không có cái thân thì đâu có bị khổ vì miếng cơm manh áo, hay khổ vì bị đấm đập dao gầy đồ vân vân. Thì khi mà mình ý thức được cái đó, cái người hành thiền bắt đầu ngồi lại quán, thì dùng cái danh để quán cái sắc. Quán một lát á, thì thấy là đây là kinh nghiệm của một cái người Anh, một cái sinh viên người Anh sau khi tốt nghiệp đại học á, chán đời, muốn đi vô trong chùa để tu thử qua. Ông tu có 3-4 tháng ông tu thiệt mất, thì ông viết lại trong một cái hồi ký của ông á. Thì ông tu đến một giai đoạn mà ông cảm thấy là, tại vì ông đã tách rời cái danh và cái sắc ra rồi, ông dùng cái danh để ông quan sát cái sắc một lát, thì ông thấy là giống như một cái người qua kịch và một người đóng kịch đó. Cái danh của ông giống như người xem kịch, và cái sắc, cái thân tác của ông á là giống như người đang đóng kịch đó. Thì cái lúc đó quý vị về thử làm cái đó, giống như cái ông đó. Mà ở trong cái chùa đó có một cái đường kinh hành, rồi mỗi người có một cái cốc, suốt ngày tu như vậy, mong tu 2 tuần mà ông tách được cái danh là cái sắc. Và nhưng mà có một cái giai đoạn khủng hoảng vô cùng, thành vì vậy tu thiền dễ tẩu hỏa nhập ma nếu không có thầy đó. Có một đêm đó ông tự dưng ông buồn vô hạn, ông buồn quá chừng đây, ông nghĩ là tôi thấy tôi mất đâu rồi á, không còn tôi nữa, ông muốn tự tử luôn. Cái đó cũng giống như mấy phi hành gia mà đi lên ra ngoài quỹ đạo mặt đất rồi mà chưa có tới hỏa tinh, mộc tinh rồi gì hết trơn, thì sờ biết bao nhiêu, không có chỗ bám víu, không có trở về lại mặt đất được nữa. Thì cái người tu mà đến giai đoạn đó cũng giống như vậy, nó có một cái giai đoạn đó và là khủng hoảng của cái sự trưởng thành đó. Nếu mà không có qua khỏi cái đó thì hoặc là phát điên, làm cho mình điên cuồng đi. Vì vậy mà trong thiền có câu mà đầu xào nhảy thêm bước nữa, phải cái bước nhảy đó là quan trọng nhất. Nếu mà mình không có cái bước nhảy đó thì mình sẽ là rơi vào trong một cái tâm trạng hết sức là bối rối hoang mang. Thì cái ông này cũng vậy, ông mới có 25 tuổi thôi, sau 2 tuần tu thì ông thấy là ông bị mất đi một cái gì, ông thấy mất mát rất nhiều. Và ông may là ông tới thầy, ông trình vị thầy, thì vị thầy nói là đó là tại vì từ lâu con đã quen, con chấp cái khối này, cái cục thịt máu gân xương này là con, và bây giờ con học được cái pháp Phật nói đó không phải là con, thì đương nhiên con phải có buồn, giống như mình mất một cái gì mình đã ôm quá lâu rồi, mà thật ra cái đó không phải của mình, cuối cùng thấy không phải của mình thì cũng buồn, nhưng mà cần phải vượt qua cái đó. Thì cuối cùng ông vượt qua cái đó được, mà mỗi cái giai đoạn đó là một cái, qua một giai đoạn là qua cái khủng hoảng. Và quý vị nhớ trong Tây Du Ký á, khi mà cái ngài Tâm Tạng mà qua tới đất Phật rồi đó, thì đi trên cầu đó, dòm xuống thấy cái xác của mình trôi, đó là ngài tách ra, tách danh cái xác ra đó, khi đó không có thấy là mình nữa, khi đó thấy cái xác của mình mà thấy xác mình, Thì cái người tu hành cũng vậy, khi mà lấy dùng danh để quán sát, có một lúc nó tách rời ra được. Và bây giờ á, người ta cũng có một cái chương trình là cho mấy cái phi hành gia đó. À, thì mấy ông phi hành gia mà đi lên thám thính ra khỏi quỹ đạo đó, hay bị phi thuyền rồi gì, hay bị trục trặc rồi chết cả đoàn cũng uổng quá, tại vì luyện được một cái phi hành gia vậy đâu có phải là dễ ha. Thành ra bây giờ người ta có một cái chương trình đó, mà nếu mà thành công thì chắc là phải mấy người đó phải là thiền sư hết trơn. Là họ tách cái phần mềm ra khỏi phần cứng. Cái phần cứng tức là thân xác mình, và phần mềm á tức là cái não bộ hay là cái tâm. Thì sau này nếu mà tách được cái phần mềm, nó cũng giống như trong computer đó, thì cái phần mềm đó sẽ đi, còn cái xác ở lại. Phần mềm đi thám thính trên không gian á, còn phần xác ở lại. Thì họ đã nghiên cứu cái đó rồi, họ đang nghiên cứu cái đó. Mấy cái người mà họ làm cái chương trình mà thám hiểm không gian á, họ thấy tại vì để cho một phi hành gia mà đi như vậy á, nguy hiểm quá, nó dễ bị tai nạn rồi về uổng, cháy uổng. Thành ra để bây giờ cho phần mềm đi thôi, cho là xuất hồn đó. Thì bây giờ có nghiên cứu cái trường xuất hồn, nó lên trên cung trăng rồi gì, hỏa tinh rồi gì, thám thính rồi, cho không có cái xác không có đi nữa. Mà muốn mà đạt tới cái đó đương nhiên phải thiền thôi, chứ không có cách gì hết. Thì danh và sắc có thể tách rời được. Bây giờ người ta khoa học, người ta đã bắt đầu thí nghiệm cái đó. Thì cái người tu hành đến một đoạn không thấy cái thân mình là mình nữa, và thấy mình như là cái người coi kịch, và cái thân mình đang là người đang đóng kịch. Rồi đến một cái giai đoạn còn có thể thấy được cái thân của cái tâm của mình nữa, thấy được cái tâm của mình mà tự thấy cái tâm của mình, thì cái đó là tách rời được cái phiền não, tách rời được những cái ý của mình ra nữa, thấy được cái rõ ràng cái đó. Thì cái đó là cái mà giai đoạn nó quá cao, chúng ta chưa có đạt được tới cái chỗ đó, thành ra nói cũng khó hiểu. Thì trong cái 16 câu quán đó, thì 4 câu đầu là chúng ta chỉ thực tập nồi một cái việc là quán cái thân của mình thôi. Quý vị đi đứng nằm ngồi đều để ý tới cái động tác của mình, và đừng cho là tôi đang quán tôi, mà nói là văn đang quán sắc. Để tập để thấy là văn đang quán sắc thì là thấy rõ ràng là mình có hai chứ không phải một. Thì cái gì là cái tôi? Cái thân cũng phải tôi, mà cái tâm cũng phải là tôi, danh cũng phải là tôi, mà sắc cũng phải là tôi. Đó chỉ là một cái tổ hợp thôi. Thì đó là giai đoạn thứ nhất. Đến giai đoạn thứ hai là quán cái cảm thọ đó. Cái cảm thọ đó cũng là cái hành, quán tánh sanh diệt vân vân. Thì trong khi mà cái giai đoạn thứ nhất mà 4 câu đầu á, nếu mà chúng ta quán được thuần thục á, thì cái người hành giả có thể đắc tới sơ thiền. Quán thân để đắc tới sơ thiền thôi. Sơ thiền đó tức là trừ được 5 thiền cái là tham sân hôn trầm trào cử và nghi. Thì trước tôi đã giảng rõ về cái định nghĩa 5 cái đó rồi. Và đạt tới 5 thiền chi là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm, tức là được một cái niềm vui. Mà niềm vui đấy là do ly dục sanh, do vì đã xa lìa tham dục mà sanh rồi, chứ chưa phải là một cái mức độ hỷ lạc cao. Hỷ lạc cao là phải do định sanh, gọi là định sanh hỷ lạc. Thì đến cái giai đoạn thứ hai đó là gồm 4 cái phép quán sau, thì đó là thuộc về nhị thiền. Nhị thiền thì là trừ bỏ được hỷ, trừ bỏ cái được hỷ, niềm vui ở trong tâm, cái niềm vui đó còn thô. Và đến tam thiền á thì trừ bỏ được lạc, xin lỗi, nhị thiền trừ được hỷ, tam thiền trừ được lạc, và tứ thiền thì là chỉ còn lại là xả niệm thanh tịnh thôi. Thì cái nhóm thứ hai tức là nếu mà cái người tu được, khi mà qua cái giai đoạn quán thân rồi thì tới quán cảm thọ. Và đến cái nhóm thứ ba, cái nhóm thứ ba là khi mà đạt tới cái nhị thiền xong rồi á, thì là tới cái nhóm thứ ba là quán cảm giác về tâm, với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô vân vân, với tâm định tĩnh. Khi đó là đã đạt tới cái sự định tĩnh rồi, không có còn dao động nữa. Thì tới cái cuối cùng là giải thoát, cái tâm giải thoát. Thì đây cũng vậy, nó cũng liên hệ tới cái mức độ từ bỏ, giải thoát, Thứ nhất là mình ở sơ thiền á thì mình giải thoát được 5 cái phiền cám, ở nhị thiền á thì giải thoát được hỷ, tam thiền à không xin lỗi nhị thiền thì giải thoát được tầm tứ, tam thiền thì giải thoát được hỷ, tại vì tam thiền còn lạc mà, còn tứ thiền thì giải thoát được lạc và khổ. Cho nên trong cái câu mà với tâm giải thoát tôi thở vô, với tâm giải thoát tôi thở ra, thì tùy cái mức độ giải thoát mà chúng ta hiểu cái chữ giải thoát nó như thế nào. Vì tu hành là một cái quá trình từ bỏ, chứ không phải quá trình tích lũy thêm, giống như ở đời. Nó ngược đời ở cái chỗ đó. Lúc đầu thì chúng ta phải tu cho có được cái hỷ lạc, nhưng mà đến nhị thiền, tam thiền chúng ta phải bỏ luôn cả hỷ lạc luôn. Cho nên chữ giải thoát đây á có nghĩa là nhị thiền chúng ta giải thoát khỏi tâm tứ. Lúc đầu chúng ta phải bám vào tâm tứ để chúng ta khỏi có nghĩ tâm bày tâm bà. Tâm tứ tức là những cái đề tài chúng ta đang quán đó, 16 đề tài đó gọi là tâm tứ. Nhưng mà khi đạt tới nhị thiền thì phải xả cái tâm tứ đó. Thì nếu mà ở nhị thiền thì chúng ta giải thoát khỏi tâm tứ. Tam thiền chúng ta giải thoát được hỷ. Còn tam thiền thì hỷ không còn, chỉ còn lạc thôi. Tứ thiền thì là chúng ta xả luôn cả lạc và khổ nữa, chỉ còn cái chánh niệm tỉnh giác thôi. Thì cái đó là cái ý nghĩa của giải thoát, 4 cái câu trong cái đoạn thứ 3. Và đến cái đoạn thứ 4 về quán pháp, thân thọ tâm và pháp. Thì đến cái pháp đó, pháp này cũng vậy, quán vô thường tôi thở vô, quán vô thường tôi thở ra. Thì vô thường này là vô thường của các hành. Các hành vô thường, chư hành vô thường thì sanh diệt pháp đó. Thì cái hành, cái vô thường đây là phải hiểu là vô thường của các hành. Mà các hành đây là cái hơi thở của mình, hoặc là những cái động tác của mình cũng vậy, đều vô thường hết. Hoặc là cái thân của mình, phải thấy rõ cái đó, quán vô thường tôi thở vô. Thì khi mà thấy rõ cái đó thì chúng ta sẽ có pháp quán thứ hai là quán vô thường, quán ly dục hay là ly tham. Khi mà mình thấy được các hành là vô thường thì không có tham đắm nữa, không tham đắm các hành, tức là không tham đắm cái thân này nữa. Nói sẵn ra là như vậy, không tham đắm cái hành, cái thân này, không tham ăn, tham uống rồi để mà bồi bổ cho cái thân này chứ gì. Thì là vì thấy tất cả các cái hành đều khổ, cho nên ly dục đối với các hành. Mà khi ly dục được các hành á, thì chúng ta sẽ đạt tới cái niết bàn an vui, gọi là tịch diệt. Cho nên cái đoạn thứ 3 là quán tịch diệt, tôi thở vô, quán tịch diệt tôi thở ra. Thì tịch diệt này có nghĩa là cái mặt trái của cái sự mà quán ly dục đó. Vì khi mà ly dục thì đương nhiên chúng ta được tịch diệt, vì chúng ta có tham chúng ta mới dao động. Ví dụ quý vị thấy một cái sắc, một cái thanh mà quý vị tham á, mình muốn vơ về cho mình mới bị dao động, mình muốn làm tất cả mọi cách để có được cái đó, thì khi đó đương nhiên là rất là đồng. Còn khi mà mình đối với một cái sắc hay là thanh mà mình không tham thì đương nhiên mình dưỡng nhân và mình được ở trong cái sự diệt đó, nghĩa là diệt này là không có tham nữa. Mà không có tham tức là ở trong cái niết bàn vắng lặng. Thì bất cứ gì mà mình ly tham thì ngay cái đó mình được một cái niết bàn nho nhỏ, không dám nói là một cái niết bàn của Phật thực sự mình chưa có thấy được, nhưng mà ít nhất đó mình ly được cái tham là mình đỡ khổ được một cái. Ví dụ như mình người mà hút thuốc mà ghiền thuốc mà khổ vô cùng, bây giờ thiếu thuốc hay là chịu không nổi, nhưng mình không ghiền thuốc thì mình giải thoát vào cái mặt đó. Hay là bây giờ mình không ăn thịt thì bây giờ thịt mà nó có can nhiễm tới đâu mình cũng tỉnh bơ, mình không có tưởng tiếng ai gọi đò. Thì chúng ta thấy bãi biển mà hóa thành nương dâu, một cái sự thay đổi quá lớn thì chúng ta mới thấy được. Hay là một đứa bé mà thành một cái thanh niên, hay từ thanh niên mà trở thành ông già, cái thay đổi đột ngột chúng ta thấy. Còn cái thay đổi mà hơi thở vô với thở ra cũng thay đổi mà chúng ta không thấy được. Vì không thấy được cho nên chúng ta cứ giải đãi làm biến, chúng ta cứ đời qua ngày mai, chúng ta đời tới tháng sau, đời tới năm tới, chúng ta không bao giờ mà tu ngay bây giờ, hưởng ngay cái hiện tại lạc trú bây giờ. Vì vậy mà cái thiền này cũng gọi là hiện tại lạc trú, an trú một cách